Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Lần nữa đột phá, hai người chạy trốn, Ninh Giang cũng là không có đi đuổi theo, bởi vì hắn muốn phân ra một phần lực lượng, trấn áp kia miệng kim sát tiểu trung. Này tông chuẩn tiên thiên linh bảo bị cổ vệ đạo nắm giữ nhiều năm. Sớm ở bên trong lưu lại hắn thần thức lạc ấn. Không đem này cỗ thần thức lạc ấn xóa đi lời nói. Mà kim sắc tiểu trung sẽ không ngừng phản kháng hắn. Nhân cơ hội trở lại cổ vệ đạo bên cạnh. Tiềm long bảng hai đại cự đầu. Lại cứ như vậy bại bên cạnh. Cố Hoa Ảnh nhìn đây hết thảy. Sinh lòng sợ hãi than. Sở Tinh Hồn cùng cổ vệ đạo. Hai người được gọi là tiềm long bảng đầu sỏ. Thực lực mạnh. Xa xa không phải là bình thường tiềm long bảng cao thủ có thể so sánh với. Bọn họ là trước mắt Đông Hải thế hệ tuổi trẻ trong. Mạnh nhất hai người, thiên phú chắc tuyệt, gần như 100% có thể bước vào vương giả cảnh giới. Song, bây giờ hai người liên thủ, lại bị Ninh Giang một người đánh bại, liền như chó nhà có tang một loại chạy trốn. Một màn này nếu là truyền đi. Sợ rằng không ai sẽ tin tưởng loại chuyện này. Này đánh một trận xong. Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Không phải là ngươi không ai. Cố Hoa Ảnh nhìn về phía Ninh Giang. Nàng rốt cục minh bạch Bất Tử Thiên Vương vì sao coi trọng như vậy Ninh Giang. Ninh Giang trên người. Đích xác là tràn đầy kỳ tích. Tại gặp phải Ninh Giang lúc trước. Nàng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Sở Tinh Hồn hai người. Lại bị một cái tiềm long bảng người mới đánh bại. Thật ra thì hai người bọn họ thực lực không kém. Chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo. Bị ta khắc chế quá lợi hại, Ninh Giang thản nhiên nói. Vốn là Sở Tinh Hồn thúc giục tinh thần lực sau. Chính là thập đại địa vũ cảnh. Cũng không thể nào là hắn đối thủ. Đáng tiếc tinh thần lực đối với Ninh Giang hoàn toàn không có tác dụng. Mà cổ vệ đạo lời nói. Là hắn chuẩn tiên thiên linh bảo, bị tàng kiếm hồ nơi áp chế. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, Ninh Giang đánh bại hai người này, cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng Sở Tinh Hồn hai người nhất chiến, chẳng những bức ra hắn tàng kiếm hồ, còn bức ra hắn Thái Dương thần hỏa. Hắn đã lá bài tẩy ra hết, đủ để chứng minh hai người thực lực rất mạnh. Này tông chuẩn tiên thiên linh bảo. Cũng là tốt đồ vật. Ninh Giang nhìn trong tay kim sắc tiểu trung. Này cái chuông nhỏ kịch liệt chấn động, muốn thoát khỏi hắn khống chế. Đây là bởi vì bên trong có cổ vệ đạo thần thức lạc ấn. Mắt phải trong ánh lửa chợt lóe, Thái Dương thần hỏa lần nữa thúc giục, kim sắc hỏa diễm bao trùm kim sắc tiểu trung, hừng hực thiêu đốt, quá trình này kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp. A, Ninh Giang, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó vang lên cổ vệ đạo kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái trong suốt tiểu nhân, tại trong hỏa diễm hóa thành hư ảo, cổ vệ đạo thần thức lạc ấn mỗi lần bị xóa đi. Kim sắc cái chuông nhỏ liền bình tĩnh xuống tới, sau này có thời gian, nữa luyện hóa vật này, tu bổ tàng kiếm hồ muốn tiêu tốn không ít thời gian, Ninh Giang bây giờ cũng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Hắn thu hồi kim sắc tiểu trung, lực chú ý để tới trong tay tinh thần lực trên. Này đoàn tinh thần lực vô cùng mỹ lệ, quang mang mông lung, tinh quang lóe lên, nắm trong tay, thật giống như là nắm một khỏa ngôi sao. Này tinh thần lực, cũng là vật đại bổ, Ninh Giang hé miệng, trực tiếp đem này đoàn tinh thần lực nuốt đi vào. Tinh thần lực cũng là một loại năng lượng, có thể bị võ giả hấp thu. Bất quá đại đa số võ giả, cũng làm không được loại chuyện này, tựa như võ giả hấp thu không được ma khí một dạng. Nhưng Ninh Giang không đồng nhất, một mặt hắn có vạn tinh phi tiên thuật kinh nghiệm, về mặt khác hắn tu luyện thôn thiên ma công, này môn thiên công đủ để thôn phệ hấp thu bất kỳ năng lượng. Tinh thần lực vào thể nội sau, hóa thành tinh thuần năng lượng, bị hắn từng chút một hấp thu. Hắn khí tức như vậy từng chút một đề cao, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này đoàn tinh thần lực, đủ để cho ta tu vi bước vào địa vũ cảnh hậu kỳ, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn tìm nơi thạch thất, bắt đầu bế quan, đồng thời đem tàng kiếm hồ cấp cho Cố Hoa Ảnh, làm cho nàng tiếp tục ở đây trong mê cung thăm dò. Nhìn xem có thể hay không phát hiện những khác chân bảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Giang chỗ ở thạch thất, cũng là vẫn không ai tới quấy rầy. 3 ngày sau đó, Ninh Giang hoàn toàn luyện hóa kia đoàn tinh thần lực, mà hắn tu vi giống như là nước chảy thành sông một loại. Thuận lợi bước vào địa vũ cảnh hậu kỳ, lấy ta bây giờ thực lực, lại cùng sở tinh hồn 2 người chống lại, cho dù không cần tàng kiếm hầu cùng thái dương thần hòa. Cũng đủ để đánh bại bọn họ, Ninh Giang cảm thụ một chút thể nội dâng trào lực lượng. Hài lòng, thôn thiên ma công này môn thiên công, mỗi một lần đột phá, so sánh với bình thường võ giả muốn càng thêm khó khăn. Nhưng giống như trước, hắn thực lực, cũng hơn xa bình thường võ giả. Dựa theo Ninh Giang chính mình phán đoán, hắn bây giờ thực lực, tại địa vũ cảnh trong cơ bản có thể sở hướng bế nghệ. Không thể tranh phong, cái gì địa vũ cảnh đỉnh phong, ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chính là thập đại địa vũ cảnh, hắn cảm thấy chỉ cần lấy ra 7-8 phần thực lực, là có thể quét ngang, nếu là ta có thể bước vào địa vũ cảnh đỉnh phong. Giết thông thiên cảnh cũng không nói chơi, Ninh Giang thầm nghĩ. Cái gì là thiên kiêu? Vượt cấp chiến đấu liền là một cái phán đoán tiêu chuẩn. Tỷ như Cố Hoa Ảnh, Tiểu Long Nữ, các ngươi mặc dù là địa vũ cảnh trung kỳ, nhưng là có thể cùng địa vũ cảnh đỉnh phong chống lại. Bất quá, cho dù làm cho các nàng đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào vượt qua một cái đại giai, cùng thông thiên cảnh chiến đấu, vượt tiểu giai dễ dàng, vượt đại giai khó, địa vũ cảnh đỉnh phong cùng thông thiên cảnh ở giữa chênh lệch. So sánh với địa vũ cảnh sơ kỳ đến địa vũ cảnh đỉnh phong, cũng muốn càng lớn, cũng chỉ có Ninh Giang như vậy, tu luyện một môn có 102 thiên công, mới có biện pháp làm được. Ninh Giang, ngươi đột phá, chúc mừng. Lúc này, bên trong thạch thất đi vào 2 đạo cô gái thân ảnh. Một người chính là Cố Hoa Ảnh, còn có một người là Tiểu Long Nữ. Tại Ninh Giang bế quan trong 3 ngày này, Cố Hoa Ảnh cũng là cùng Tiểu Long Nữ gặp phải, hội hợp tại cùng nhau. Như thế nào, 3 ngày nay có thu hoạch sao? Ninh Giang hỏi, thu hoạch là có 1 điểm. Bất quá cùng ngươi không so được với, Cố Hoa Ảnh cười khổ lắc lắc đầu. Ninh Giang trực tiếp theo cổ vệ đạo cùng sở tinh hồn trong tay. Đoạt bọn họ chuẩn tiên thiên linh bảo cùng tinh thần lực. Như vậy thu hoạch xa xa không phải là các ngươi có thể so sánh. Này 1 điểm thật ra khiến các nàng sinh lòng cảm thán. Theo người khác trên người cướp đoạt bảo vật, so sánh với chính mình đi tìm mau nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có như vậy thực lực. Đối với, chúng ta 3 ngày nay, cũng là phát hiện một việc Cố Hoa Ảnh thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Tiểu thần thối Lý Thiếu Du chết, còn có 1 vị thập đại địa vũ cảnh cường giả, cũng vẫn lạc tại này trong mê cung. Đáng sợ này lạc nói tới đây, Cố Hoa Ảnh bỗng nhiên tạm ngừng, nói, tại bọn họ trên người, lại tìm không được bất kỳ thương thế, thi thể phụ cận, cũng không có gì kịch chiến dấu vết. Nghe vậy, Ninh Giang ánh mắt cũng híp mắt đứng lên, nói như vậy, người giết người là nghiền ép bọn họ thực lực, tại người giết người trước mặt, bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Không sai, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói song thông. Nhưng là rất kỳ quái, nếu như Đông Hải có như vậy cao thủ, cũng sớm đã danh chấn tứ phương, Cố Hoa Ảnh nghi ngờ nói. Ùng ùng, đang lúc này, chung quanh bọn họ không gian chấn động, một cỗ không gian lực xuất hiện, hư không mở ra 1 đường vết rách, đưa bọn họ nuốt đi vào, đợi đến bọn họ lần nữa xuất hiện sau, đã rời đi mê cung, bước vào 1 mảnh hoàn toàn mới địa phương, cùng bọn họ cùng nhau. Còn có những khác tiềm long bảng thiên kiêu, cùng với thập đại địa vũ cảnh. Hết chương.